Chương 183, Bí Tân. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trận chiến cuối cùng chúng, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là bị đánh bại, chẳng qua trong chiến đấu nhưng ở ngay cả Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng không có phát hiện dưới tình huống, thu được Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ tế bào, đơn giản mà nói liền là một khối huyết đủ. Cầu vong hoặc có lẽ là Uchiha Mạ Đạ Dạ quyết định cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ quyết chiến mục đích thực sự, chính là vì cái này Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ tế bào. Mà ở trong đó, sẽ kéo tới về nhận giới tam đại nhãn thuật vấn đề. Nhận giới trung tam đại nhãn thuật theo thứ tự là ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng, thì ủ gạ nhất tộc bạch nhãn cùng với thần bí nhất cùng cường đại. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tài có gì nệ gẳng bạch nhãn tạm không nói đến, so với việc còn lại hai đại đồng trúc, bạch nhãn năng lực cũng có chút tạm đạm phai mờ. Mà xạ dị gẳng, chính là ủ chỉ hạ nhất tộc tiêu chí. Đồng thời cũng là trước đây lục đạo tiên nhân đích trưởng tử nhân Đà La từ lục đạo tiên nhân nơi nào truyền thừa mà lấy được trả cờ dạ cùng với tinh thần năng lực. Còn thứ A-tu-la còn lại là truyền thừa lục đạo tiên nhân nhục thân. Thể lực số lượng, cũng chính là về sau Sẻn Dù nhất tộc. Mà muốn một lần nữa thu được lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng lời nói, như vậy thì cần đem nhân Đà La xạ dị gẳng lực lượng cùng A-tu-la nhục thân. Thể lực số lượng lẫn nhau kết hợp với nhau, mới có thể đem muốn xạ gì gẳng tiến hóa đến gì nệ gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là hiểu được điểm này, dạ tâm của hắn đã làm cho hắn cũng không n nở chân hai mắt của mình chỉ là xạ gì gẳng, mà là muốn tấn thăng đến càng cường đại hơn gì nệ gẳng. Cho nên, hắn lấy quyết chiến chỉ có cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ sẽ ra chiến đấu, đồng thời lấy được đối phương tế bào, đồng thời cùng huyết mạch của mình tiến hành dung hợp. Nhân Đà La lúc đó cũng không có làm được, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại làm được, ở đem Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ tế bào dung nhập trong cơ thể mình sau đó, một cái nhân Đà La huyết mạch, một cái A-tu-la huyết mạch, kết hợp phía dưới hắn xạ dị gẳng thành công tiến hóa thành dị nệ gẳng. Đồng thời, đây cũng là kế lục đạo tiên nhân sau đệ nhất song dị nệ gẳng đương nhiên, đây chẳng qua là nói kết quả thôi, mà trên thực tế quá trình cũng không có thuận lợi vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong chiến đấu thật là bị Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cho giết chết, chỉ bất quá hắn trước khi chết đem nhãn thuật Ý Dạ Nạt cái này xạ dị gẳng cấm thuật phong ấn vào mắt phải của chính mình. Ý Dạ Nạt, thuật này cần sử dụng đại lượng trả cơ dạ, có thể đem đối với thi thuật giả bất lợi nhân tố thậm chí tử vong thương tổn hóa thành mộng cảnh, đem tất cả lợi cho thi thuật giả có lợi nhân tố cùng công kích hóa thành hiện thực, có thể ở ảo thuật cùng trong thực tế khe tự do xuyên toa. Tùy tâm sở dục đem bất lợi chuyển hóa thành có lợi, đây chính là một cái thập phần cường đại thuật, thế nhưng cái này Ý Dạ Nạt cũng là có một cái lớn nhất tệ đoan, đó chính là lúc sử dụng hiệu sau khi kết thúc con mắt lập tức mất đi quan mang, mù, vĩnh viễn kém xa lại mở, cho nên bị liệt là cấm thuật. Bởi màn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đặc biệt tính, cái này một nhãn thuật đi ngang qua chắc chắn thời gian sau đó tự động khởi động, sửa mạ đã ra bị hạt hí ra mạ giết hiện thực. Mạ Đạ Dạ cũng vì vậy tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc trước đánh với Hạt Hì Dạ Mạ một trận lúc cắn Hạt Hì Dạ Mạ một miếng thịt, vẫn ngậm vào trong miệng, điểm này Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng không hề để ý, sau lại ở khởi tử hoàn sinh sau đó, hắn đem nhục thân nổ ra, cũng tấy ghép với miệng vết thương, do đó thuận lợi thu được Hạt Hì Dạ Mạ tế bào. Ở tấy ghép Hạt Hì Dạ Mạ tế bào phía sau, lúc đầu vẫn chưa từng có phản ứng gì. Theo thời gian trôi qua, cho tới khi thời điểm chết tài ngoại ý muốn mở ra gì nệ gẳng. Vì vậy, một cái phong ấn cũng vì vậy đáp án, mà đạ giả từ phong ấn thạch ánh trăng thông linh ra thập vĩ thể xác, cũng chính là hay là ngoại đạo ma tượng. Đồng thời mà đạ giả lợi dụng ngoại đạo ma tượng làm chất xúc tác bồi dưỡng Hạt Hì Dạ Mạ tế bào, bạch tuyệt cũng nhưng vào lúc này xuất hiện, đồng thời lợi dụng bạch tuyệt thu thập tình báo. Cho nên tuy nói mấy chục năm qua Mạ Đạ Dạ vẫn luôn là ở tối tăm không ánh mặt trời mà hạ sinh tồn, chẳng qua cái này cũng không đại biểu hắn không biết chuyện của ngoại giới, thậm chí thu thập nhược chỉ trưởng cũng chút nào không quá đáng. Cái này Bạch Tuyệt mặc dù không có năng lực chiến đấu gì, chẳng qua muốn nói trinh sát tình báo nói, yêu nguyệt đều không dám khẳng định chuyện của mình có hay không bị đối phương tra được, thật sự là quá mức xuất quỷ nhập thần. Mà lúc này Mạ Đạ Dạ tuổi tác đã cao, dạ yếu suy yếu mà không còn cách nào thành tựu, dù sao mở ra gì nệ gẳng lúc sau đã quá già, chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Chỉ cần thoát ly ngoại đạo ma tượng, vốn sớm đã chết mất mà mượn ngoại đạo ma tượng năng lực sống sót hắn, tuyệt đối sẽ lập tức tử vong, cho nên liền liền rời đi dưới đất này huyệt động độ đều làm không được đến. Đồng thời là thực hiện của mình kế hoạch, mà đạ dạ đem gì nệ gẳng cấy ghép với tiên nhân chi thể hậu duệ còn tấm bé nạ gạ tổ trên người, hy vọng có thể một ngày nào đó có thể lấy luân hồi thiên sinh thuật đem chính mình sống lại, lượn quanh phía sau kéo dài hơi tàn, duy trì sinh mệnh, đợi thời cơ. Còn như nạ gạ tổ, toàn bộ tên gọi ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, cùng hương lân giống nhau đều là thuộc về tán lạc tại nhận giới các nơi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc con mồ côi. Hôm nay cái này ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ chắc là ở vũ tri quốc bên trong hoạt động, chỉ bất quá khi đó yêu nguyệt bọn họ chỉ là tiến nhập biên giới hơn nữa không có ở lâu duyên cớ, cho nên cũng không có hiểu được mà bỏ qua. Huống chi lúc đó yêu nguyệt cũng không đỡ cờ biết những chuyện này, ngược lại hắn sớm muộn sẽ trở về, đến lúc đó tự nhiên là sẽ phải sẽ cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ. Mà bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, chính là sẻn dù nhất tộc họ hàng, đồng dạng thuộc về lục đạo tiên nhân hậu đại, cho nên ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch mặc dù không có thể mở ra gì nệ gẳng, nhưng là lại có thể sử dụng gì nệ gẳng. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đem chính mình gì nệ gẳng hoàn toàn mở rộng nắm giữ sau đó, có thể lợi dụng luân hồi thiên sinh thuật đem chính mình sống lại cái này hy vọng thượng. Lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ còn vẫn ở chỗ cũ dưới chân mình cái này trong đất kéo dài hơi tàn. Mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ còn cũng không biết, hết thể kế hoạch của mình đều đã bị người biết được, đồng thời tại hắn đem người khác lợi dụng vì mình quân cờ thời điểm, kỳ thực hắn cũng trở thành yêu nguyệt quân cờ.